Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2269, chương 2273, mỹ nhân có chút không đúng. Nếu như ngươi muốn cho cha mẹ ngươi song thân, mau chóng xuống địa ngục, lời nói, ngươi bây giờ liền có thể đi. Tiểu Dã Mộ không nhanh không chậm mở miệng nói một câu. Bình thản không có gì lạ lời nói. Truyền vào Umekawa Yuko trong tai, lại làm cho Umekawa Yuko phía sau lưng, trong khoảnh khắc dâng lên từng đạo ác hàn. Các ngươi, quả nhiên so ta tưởng tượng bên trong còn muốn bỉ ổi vô sỉ. Umekawa Yuko thu hồi phóng ra cước bộ, quay người trực diện lấy Tiểu Dã Mộ, băng lãnh trong đôi mắt lóe ra túc sát cùng bất đắc dĩ quang mang. Đối mặt Umekawa Yuko của trách, Tiểu Dã Mộ không những không tức giận, ngược lại phát ra cởi mở tiếng cười, ý vị sâu xa cảm khái nói, người loại này ti tiện người hầu gái, lại làm sao có thể lĩnh ngộ được, ngự hạ, chân lý. Bất luận cái gì một thượng vị giả, nếu muốn được đến cấp dưới khăng khăng một mực đi theo, sao có thể không dùng một chút thủ đoạn đâu? Thời đại này người đều có chút đầu, không có thuộc hạ nào hội đần độn đến nghe vài câu cấp trên lời nói hùng hồn thì tin là thật, làm đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Huống chi phàm là cao hơn người đều bị chết thật sớm thẳng thảm, ngược lại là giống ta loại này bị ổi người, có thể không nhìn hết thảy cái gọi là quy tắc, từ đó một đường thông suốt, sống được càng lâu càng tư nhuận. Có chút đắc ý vong hình Tiểu Dã Mộ, đột nhiên ý thức được chính mình đề tài kéo xa. Hắn lời còn chưa nói hết, thì mau ngậm miệng, hơi chút trầm ngâm về sau. Lần nữa mở miệng nói, cha mẹ ngươi, còn có đệ đệ, đều tại kinh đô tổng bộ trong địa lao. Bọn họ chết sống, cùng ngươi quyết định, có trực tiếp liên quan. Cái kia lựa chọn thế nào? Không dùng ta đến dạy ngươi đi. Nói đến hưng phấn chỗ, Tiểu Dã Mộ lại nhịn không được lên tiếng cười lên ha hà. Umekawa Yuko nắm chặt song quyền, răng ngà thầm cắm, nếu không phải Tiểu Dã Mộ đối thủ, nàng đã sớm một quyền đánh ra. Ta biết nên làm như thế nào, không cần ngươi dạy. Umekawa Yuko lạnh lùng đáp lại một câu, lời nói xoay chuyển. Lại bổ sung, ta muốn biết, bọn họ hiện tại có phải hay không còn sống. Chỉ có xác nhận điểm này về sau, ta mới hội có hành động. Tiểu Dã Mộ tà ác ánh mắt, tại Umekawa Yuko ầm ầm sóng dậy phong cảnh phía trên, hung hăng quét vài lần về sau, móc điện thoại di động, bấm tại phía xa Nhật Bản kinh đô tổng bộ điện thoại. Cùng đối phương tiến hành video trò chuyện. Cùng Tiểu Dã Mộ kết thúc trò chuyện về sau, Chu Trạch Giai phân phó Hứa Minh Kính dừng xe ở ven đường. Gần 10 phút đồng hồ trầm mặc về sau, sắc mặt vô cùng khó coi Chu Trạch Giai mới tê thanh nói. Lão Hứa, vừa mới ta cùng Tiểu Dã Mộ trò chuyện nội dung, ngươi cần phải toàn cũng nghe được. Hứa Minh Kính thần sắc, cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọng thâm trầm, gật đầu. Lòng đầy căm phẫn trầm giọng đáp lại nói, Nhật Bản quỷ tử thuyết pháp, rõ ràng cũng là ngậm máu phun người, vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng là bọn họ không có trông coi tốt, đòn sát thủ. Đến mức, làm cho, đòn sát thủ, bị người cướp đi, thế nhưng là Nhật Bản quỷ tử lại đem, đòn sát thủ, bị cướp một chuyện. Cưỡng chế tại ngài trên đầu. Thật mẹ hắn không biết xấu hổ, Nhật Bản quỷ tử thật là bỉ ổi vô sỉ. Chu Trạch Giai hướng về phía Hứa Minh Kính phất phất tay, đánh gãy Hứa Minh Kính câu chuyện, rất không cao hứng khiển trách, ta muốn nghe ngươi đối với chuyện này phân tích, mà không phải nghe ngươi giống bát phụ chửi bóng chửi gió. Nếu như chửi bóng chửi gió, có thể mắng ra chân tướng, có thể đánh địch nhân. Vậy ta còn tu luyện cái này một thân thần thông làm gì? 3. sợ xanh mặt lại chi sắc, Hứa Minh Kính không chút do dự vung lên bàn tay, cho mình một cái vừa trầm lại nặng cái tát, vạn phần xấu hổ nhỏ giọng đáp lại nói, mời minh chủ tha thứ, ta vừa mới không kìm chế được nỗi nòng, cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại dạng này. Chu Trạch Giai nghiêm khắc thần sắc, hơi chút hòa hoãn một số, lại hướng về phía Hứa Minh Kính vung xuống tay, nói chính sự, theo ý ta, 8/9/10 là nhỏ dã ngộ dở trò quỷ. Thế nhưng là, Hứa Minh Kính biến sắc, trong mắt lóe ra sắc bén cơ trí ánh mắt, ta nghĩ mãi mà không rõ, tiểu dã mộ tại sao muốn đem đòn sát thủ bị cướp một chuyện đẩy đến ngài trên thân. Bất kể nói thế nào, hai người các ngươi bây giờ đã là trên mặt nổi minh hữu, hắn hao hết trắc trở mới rốt cục cùng ngài kết minh, theo lý thuyết cho dù đòn sát thủ thật bị ngài cướp đi, hắn cũng phải đánh rớt hàm răng cùng máu nuốt, không dám có chút lộ ra, sợ ngài một phương diện bội ước, ta mà không phải hướng ngài nổi giận, gọi ngài giao ra đòn sát thủ này lại để hắn trước đó tất cả tâm huyết phó mặc, hắn hành vi thật sự là vô cùng mâu thuẫn a. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Hứa Minh Kính cái trán cũng thình lình hiện ra mấy đạo thật sâu nếp nhăn. Tiểu dã mộ là người thông minh, lại làm ra loại này tự mâu thuẫn hành động, thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng a. Đối với Hứa Minh Kính suy luận, Chu Trạch Giai rất tán thành gật đầu khen ngợi, trong giọng nói lại mang theo một tia lo lắng âm thầm. Hắn trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì? Hứa Minh Kính trầm ngâm không nói, hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Chu Trạch Giai lại gọn gàng làm đưa ra hắn suy đoán. Còn có một loại khả năng, cái kia chính là 10 phút đồng hồ trước gọi điện thoại cho ta người kia, căn bản cũng không phải là tiểu dã mộ bản thân, mà chính là bắt chước tiểu dã mộ thanh âm cùng ngữ khí cùng ta trò chuyện, đem đòn sát thủ bị cướp sự tình nói cho ta biết, cũng hướng về phía ta nổi giận. Hứa Minh Kính nhất thời hai mắt tỏa sáng, đối Chu Trạch Giai giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng xu nịnh nói, minh chủ một câu bên trong cũng chỉ có lý do này mới có thể rất tốt giải thích tiểu dã mộ trước sau mâu thuẫn hành động. Thế nhưng là ai sẽ có sao mà to gan như vậy, lại dám giả mạo tiểu dã mộ thanh âm, làm ra loại này có to lớn nguy hiểm hành động. Theo ta được biết, hiện tại tiểu dã mộ chỉ là Nguyệt Chiếu Minh trên danh nghĩa minh chủ. Nguyệt Chiếu Minh thực quyền còn nắm giữ tại 10 đại đường khẩu chi chủ trên tay. Hắn chỉ có giết tà thần, vì chết tại tà thần trên tay phụ huynh, thành công báo thù về sau, mới có thể trưởng khống Nguyệt Chiếu Minh đại quyền. Tại hắn chả không có chính thức cầm quyền trong lúc đó, khẳng định có người vì ngồi phía trên, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, nỗ lực ngăn cản hắn hướng tà thần báo thù. Theo lời nói này, từng câu nói ra miệng về sau, Chu Trạch Giai trên mặt sa sút tinh thần vẻ ảm đạm quét sạch, thay vào đó thì là không che giấu được thần thái phi dương. Thì liền ánh mắt cũng lóe ra rực rỡ như sao quang mang, gọi điện thoại cho ta người, 8/9/10 cũng là tiểu dã mộ đối thủ một mất một còn. Người này vì ngăn cản tiểu dã mộ thành công báo thù, từ đó không tiếc biên soạn ra đòn sát thủ bị cướp cố sự, mục đích chính là vì gây nên ta cùng tiểu dã mộ nội chiến, cuối cùng dẫn đến tiểu dã mộ hướng tà thần báo thù kế hoạch không bệnh mà chết, xám xịt trở về Nhật Bản. Ta thật sự là không nghĩ tới cùng tiểu dã mộ kết minh lại hội liên lụy đến trận này trong âm mưu. Chu Trạch Giai ung dung không vội chậm rãi mà nói khôn khéo tưởng tượng, làm cho như gương sáng bội phục đầu dạp xuống đất, không ngớt lời lấy lòng. Chu Trạch Giai quả thực cũng là cái gia cát chuyển thế. Chu Hoạch tại màn chướng bên trong, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Đã như vậy, chúng ta muốn hay không đem sự kiện này thông báo Tiểu Dã Mộ, để hắn đề cao cảnh giác, đề phòng ẩn thân trong bóng tối người cạnh tranh. Hứa Minh Kính hướng Chu Trạch Giai trưng cầu ý kiến. Chu Trạch Giai hơi chút trầm ngâm về sau, tâm bình khí hòa nói, đây là Tiểu Dã Mộ việc của mình, quan hệ đến hắn có thể trưởng khống Nguyệt Chiếu Minh thực quyền, nhưng sự kiện này lại cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta không thể tự loạn trận cước, ta còn trông cậy vào hắn có thể tại ta cùng tà thần ác chiến thời khắc mấu chốt tế ra đòn sát thủ, giúp ta một chút sức lực đây. Câu nói sau cùng xuất khẩu lúc, Chu Trạch Giai tuổi trẻ đến hơi có vẻ non nớt trên mặt, lại khôi phục đã từng sáng sủa cùng ánh sáng mặt trời. Khi lấy được Chu Trạch Giai sáng tỏ trả lời chắc chắn về sau, Hứa Minh Kính lần nữa gật đầu. Tại được Chu Trạch Giai sau khi đồng ý, lái xe lên đường, thẳng đến lão thành khu liên minh thế lực tổng bộ mà đi. Mà ngồi ở trong xe ghế sau chỗ ngồi Chu Trạch Giai thì lại nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, rơi vào trầm tư. Tại hắn nhắm mắt trong nháy mắt đó, hắn trong mắt chỗ sâu lướt qua một đạo phức tạp quang mang. Tại cùng hai hàng kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiên vội vàng mặc xong quần áo, thôi động thần túc thông, lặng yên không một tiếng động rời đi Danh Uyển Hoa phủ. Căn cứ hai hàng cung cấp manh mối, thẳng đến Bắc Thành khu mà đến. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Diệp Thiên đã vượt qua 150 dặm không gian khoảng cách, xuất hiện tại Bắc Thành khu mê điệt hội dâng hương chỗ trong phòng chung. Vừa tiến vào gian phòng, hắn đã nhìn thấy hai hàng, Ngũ Khải, Hôi Thái Lang cùng thần sắc tiểu tụy Itoko Mieko, còn có mấy cái Tạc Thiên Bang thành viên. Mọi người ào ào đứng dậy hướng Diệp Thiên chào hỏi, lại về sau bao quát hai hàng bọn người ở tại bên trong tất cả mọi người, trừ Itoko Mieko bên ngoài, tất cả đều ào ào rời đi gian phòng, tận lực cho Diệp Thiên cùng Itoko Mieko hai người chế tạo đơn độc ở chung điều kiện. Mọi người sau khi đi, Diệp Thiên lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi, hướng Itoko Mieko bên này đi tới. Tại nhìn thấy Diệp Thiên xuất hiện tại trong tầm mắt một khắc này lúc, Itoko Mieko thay lệ tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra không che giấu được kinh ngạc cùng hoan hỉ, tay trắng che miệng mới không có để cho mình lên tiếng kinh hô, nhưng trong mắt nước mắt lại đổ rào rào rơi xuống. Không đợi Diệp Thiên đi vào trước mặt nàng lúc, trên mặt nàng thình lình đã là lệ rơi đầy mặt, nhỏ giọng nghẹn ngào. Diệp Thiên không khỏi giải thích, một tay lấy Itoko Mieko ôm vào trong ngực. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Thiên cánh tay vây quanh ở Itoko Mieko cây liễu eo nhỏ trong nháy mắt, Diệp Thiên lại là tâm thần run lên, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Chỉ là, trong lúc nhất thời, đến tột cùng là nơi nào có vấn đề, hắn lại nói không ra. Sát vách một gian khác gian phòng bên trong, Hôi Thái Lang, hai hàng, Ngũ Khải ba người đang uống tửu, còn lại mấy cái Tạc Thiên Bang thành viên đã rời đi, mỗi người trên tay đều giơ lên một chai bia. Trước mặt trên bàn thì để đó các loại hoa quả bàn ghép, cùng sắc hương vị đều đủ món điểm tâm ngọt mỹ thực. Hôi Thái Lang như trước vẫn là một bộ bụi đất đầy người bộ dáng, nhưng lại khó nén trên mặt hắn hưng phấn vẻ đắc ý. Hắn tại Hoa Anh Đào quán trà lòng đất xác nhận gần trong gang tấc Nhật Bản nữ nhân cũng là Diệp Thiên muốn tìm Itoko Mieko về sau, hắn một giây đồng hồ thời gian cũng không dám trễ nãi, quyết định thật nhanh mang theo Itoko Mieko thôi động lên thổ độn thần thông, vẫn tại lòng đất ghé qua, gấp rút rời đi hiện trường, thẳng đến ngoài 30 dặm mê điệt hội dâng hương chỗ cùng hai hàng bọn người tụ hợp. ở chỗ này chờ đợi Diệp Thiên đến, ngồi ở bên cạnh hắn hai hàng, ôm lấy bả vai hắn, tràn đầy sùng bái ha ha cười nói, Lang ca, ta là càng ngày càng bội phục ngươi, không chỉ có trí dũng song toàn, hơn nữa còn dẫm vận cứt chó, theo Chu Trạch Giai tiểu tử kia bên người đi qua lúc. Vậy mà nghe đến Chu Trạch Giai cùng Hứa Minh Kính đối thoại, ta có chút hoài nghi, ngươi đời trước có phải hay không cứu vãn toàn bộ hệ Ngân Hà? Đến mức vận khí tốt như vậy, ta thế nào liền không có vận tốt như vậy đâu? Đang khi nói chuyện, rất là phiền muộn hai hàng, xách mở chai rượu, hướng trong miệng, tấn tấn tấn, rót một chai bia, Hồi Thái Lang cười hắc hắc, vỗ nhẹ hai hàng bả vai, có chút đắc ý vong hình nói, tiểu tử ngươi thì đừng hâm mộ ca, ca nhất định là ngươi đời này, chỉ có thể nhìn lên tồn tại, cùng ca so vận khí, tiểu tử ngươi kém xa. Đột nhiên, Hồi Thái Lang giống như là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. To thanh âm, im bặt mà dừng, giật nảy mình đánh cái rùng mình. Một lát sau, mới tự lẩm bẩm, chỉ mong là ta nghĩ quá nhiều. Cái gì nha, ngươi lại nghĩ tới cái gì? Nói cho ta nghe một chút chứ sao? Hai hàng phi thường tò mò tiến đến Hồi Thái Lang trước mặt. Không buông tha truy vấn. Hồi Thái Lang tức giận chừng liếc một chút hai hàng, hừ lạnh nói, ta nghĩ đến ta cùng mẹ ngươi tốt hơn. Từ nay về sau, ngươi phải gọi ta một tiếng ba ba. Nghe lấy Hồi Thái Lang của trách, hai hàng cũng không tức giận, ngược lại cười hi hi cảm khái nói, ta nương chết sớm, nàng nếu là còn sống, có thể theo ngươi tốt hơn. Ta ngược lại là thẳng vì nàng cảm thấy cao hứng. Hai hàng đáp lại, làm cho Hồi Thái Lang không còn gì để nói, liên tục trợn trắng mắt. Hai người ngươi một lời ta một câu vừa uống rượu một bên trò chuyện. Chỉ có một bên Ngũ Khải, Thủy Chung trầm mặc không nói. Nửa giờ thời gian trôi qua, một chai bia còn lại 4/5. Trên đầu của hắn, vẫn như cũ mang theo nhất định màu đen mũ lưỡi chai. Thật dài rộng thùng thình vành nón, che khuất hắn hơn phân nửa gương mặt, đến mức không cách nào làm cho người thấy rõ hắn biểu lộ. Càng khả năng dựa vào nét mặt của hắn bên trong, suy đoán ra hắn nội tâm giờ phút này ý tưởng chân thật. Trong phòng chung sung sướng không khí, tựa hồ chỉ thuộc về hai hàng cùng Hôi Thái Lang hai người. Cũng không thuộc về hắn, hai hàng cùng Hôi Thái Lang. Biết rõ Ngũ Khải trầm mặc ít lời tính tình, cũng lười cùng Ngũ Khải đáp lời. 10 chai bia vào trong bụng sau hai hàng, thì liền đầu lưỡi cũng có chút không lưu loát. Men say mông lung, hai mắt đỏ như máu. Thông đồng lấy Hôi Thái Lang cái cổ, rất là hiếu kỳ tiến đến Hôi Thái Lang bên tai. Nhẹ giọng hỏi, Lang ca, ngươi nói, cái này thời điểm đương nhiệm lão đại. Có thể hay không đã cùng cái kia Nhật Bản đàn bà chơi lên. Thành công cứu ra Itoko Mieko. Cái này khiến Hôi Thái Lang tâm tình thật tốt. Mấy bình tửu vào trong bụng về sau. Vốn cũng không thắng tửu lực hắn. Cái này thời điểm đã là men say nặng nề. Trên mặt nổi lên một đạo hồng quang. Nghe đến hai hàng câu này gần như đại nghịch bất đạo lời nói sau. Không khỏi một chân đá vào hai hàng trên thân, thở phì phì nổi giận mắng. Đi ngươi mù, khác mẹ hắn mù mấy cái nói lung tung. Vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười hai hàng, ra vẻ khoa trương hỗn tạp lấy bị Hôi Thái Lang đá trúng cánh tay. Chớp một đôi như chuông đồng đại mắt nhỏ, ồm ồm đáp lại nói. Ta trước kia nghe người ta nói, Nhật Bản đàn bà đều vô cùng tiện. Cũng vô cùng mở ra, vừa thấy được nam nhân, thì hận không thể đem nam nhân cho lên, sát vách Nhật Bản đàn bà. Nếu là đương nhiệm lão đại nữ nhân, cho dù lão đại không muốn lên nàng, nàng cũng sẽ chủ động đem lão đại cho lên. Ai nha nha, ta thế nào liền không có lão đại như thế vận đào hoa đâu. Tuy nhiên chánh choáng dâng lên, làm cho Hôi Thái Lang não tử hỗn loạn. nhưng Hôi Thái Lang ý thức lại vô cùng thanh tỉnh, hắn thời thời khắc khắc đều bảo trì lấy tỉnh táo trạng thái. Lúc này, cũng không ngoại lệ, nghe đến hai hàng lời này, cái này khiến hắn có chút dở khóc dở cười, rất là im lặng chừng liếc một chút hai hàng, nói ngươi muội a, quốc gia nào đều có mở ra nữ nhân, người khác mẹ hắn một gậy tre đánh chết tất cả mọi người. Đại ca cùng Mieko tiểu thư, thời gian thật dài không có gặp mặt, cái này thời điểm, khẳng định là tại sát vách lẫn nhau nói tâm sự, nói tình ý kéo dài tình thoại cùng nỗi khổ tương tư. Người loại này chim non, liền tay nữ nhân đều không kéo qua, khẳng định không biết tương tư tư vị, nhà người chính là cái sẽ chỉ dùng xuống mặt suy nghĩ ra súc. Không giống nhau Hôi Thái Lang lời nói xong, hai hàng thì tràn đầy phấn khởi đánh gãy Hôi Thái Lang lời nói. Rất hưng phấn đè thấp giọng nói, Lang ca, chúng ta đi qua nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết, thao, Hôi Thái Lang lại là một chân đem hai hàng đá văng ra. Trực tiếp bạo một câu chửi bậy, mẹ, ngươi không muốn sống, vẫn là, ngươi muốn nữ nhân muốn điên. Đợi chút nữa, ca cho ngươi tìm 7-8 cái nữ nhân, cùng ngươi ngủ một đêm, đem tiểu tử ngươi nghiền ép 3 ngày không xuống giường được. Ca cũng là ngươi tôn tử, hai hàng cười rạng rỡ, lắc đầu liên tục, ta thành bạch chi thân, không thể chôn vùi tại phong trần nữ tử trên thân, ta đến tìm một cái, giống ta một dạng, vẫn là trong sạch nữ nhân. Muốn mặt trái xoan đại hung eo nhỏ chân dài vảnh lên tích cỗ. Nói đến câu nói sau cùng lúc, hai hàng liên tục nuốt nước miếng. Hôi Thái Lang một bàn tay đập vào hai hàng trên bờ vai. Rất là im lặng quở trách nói, ngươi muốn loại nữ nhân này, sớm mẹ hắn chết hết. Ngươi phải đi nhà trẻ tìm kiếm một cái, chuyên môn định chế mới được a. Nói ra lời nói này lúc, Hôi Thái Lang lần nữa muốn từ bản thân trước đó tao ngộ. Đặc biệt là hắn được đến Itoko Mieko manh mối một chuyện. Để hắn cảm thấy thoạt nhìn như là trùng hợp, nhưng kỳ thực lại càng giống là có người cố tình làm. Đem Itoko Mieko hạ lạc, lấy loại này không để lại dấu vết phương thức. Nói cho hắn biết, người đây là sao thế à nha? Lại mẹ hắn biến thành người câm. Hôi Thái Lang trầm mặc không nói, để hai hàng rất là bất mãn, oán trách một câu, Umekawa Yoko tại xác định phụ mẫu song thân còn sống trên đời. Chỉ là hành động tự do nhận hạn chế, cũng không hắn tổn thất về sau. Lúc này rời đi mật thất, triệu hồi ra nàng những năm này tại Giang Thành thu phục giúp một tay xuống. Mặt âm trầm Umekawa Yoko hướng về phía gần 200 người thổi kèn dưới, trịnh trọng sự tình cao giọng phát ra mệnh lệnh. Tại mặt trời mọc trước đó, ta phải nhìn thấy Itoko Mieko thi thể. Ai có thể hoàn thành nhiệm vụ này? Sau khi chuyện thành công, ta sẽ tưởng thưởng trọng hậu hắn. Cho dù là cùng hắn ngủ, tùy ý hắn tại trên người của ta ra ra vào vào, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nàng đám này thủ hạ toàn là nam nhân, theo 78 tuổi đến 40-50 tuổi đều có. Mà lại tất cả đều là thân thủ bất phàm võ giả. Có thể đem đám này thủ hạ, giữ ở bên người, ở mức độ rất lớn, là bởi vì nàng là quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Những thứ này tay phía dưới chờ mong lấy cũng có ngày. Có thể âu yếm, cho nên cam tâm tình nguyện lưu tại bên người nàng. Vì nàng bán mạng. Giờ phút này, nghe đến Umekawa Yoko câu nói sau cùng lúc, cơ hồ là tất cả nam nhân đều trong nháy mắt, tim đập rộn lên, nhiệt huyết sôi trào lên, đem Umekawa Yoko ngủ, đây là bọn họ lớn nhất đến mộng tưởng. Ngắn ngủi kinh hỉ về sau, mọi người lại lộ ra khó có thể tin biểu lộ, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, bản năng cho là mình vừa mới nghe lầm. Umekawa Yoko nở nụ cười xinh đẹp, phong tình vạn trùng vũ mị ánh mắt, theo trên mặt mọi người, khẽ quét mà qua, nàng hiển nhiên cũng là nhìn ra mọi người giờ phút này suy nghĩ trong lòng. Ổn định tâm thần về sau, ôn nhu mở miệng nói, ta lời mới vừa nói, câu câu là thật, chỉ muốn các ngươi có thể giết Itoko Mieko, các ngươi liền có thể cùng ta ngủ, đều tranh thủ thời gian hành động đi, ta đợi chút nữa, sẽ đem mình thân thể rửa sạch sẽ, chờ các ngươi vào xem, các ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng nha, ta không muốn để cho mình trái tim, bởi vì thương tâm gần chết, theo mà vỡ thành tám múi, lần này, hồi phục tỉnh táo mọi người. Không đợi Umekawa Yuko lời nói xong, đã ào ào lĩnh mệnh mà đi, trong khoảnh khắc đi được sạch sẽ, sợ lạc hậu hơn người, không cách nào thưởng thức được Umekawa Yuko ôn nhu tư vị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.